giây phút lặng im chôn giấu niềm đau, nhìn anh quay lưng đi, bước chân trong âm thầm, những ký ức ngày xưa như siết chặt vào con tim, giá băng hiu của anh, tình yêu ngày đó sẽ mãi xa rời, tình yêu ngày đó sẽ không quay về, một mình ôm những nỗi nhớ vơi đầy. Người yêu hỡi, giọt nước mắt giờ đây chôn sâu vào tim, làn mi cay để thấy những vết thương chưa lành, lòng muốn nói người ơi xin hãy về bên em, nhưng chẳng thể nên lời. Tình yêu ngày đó sẽ không quay về, tình yêu ngày đó sẽ trôi xa mãi, để lại những nỗi nhớ vẫn vương. Người yêu ơi, hãy nói với nhau rằng tình yêu xưa sẽ không khơi phai đâu. Người ơi, hãy nói với nhau rằng rằng ta sẽ yêu thương rất nhiều. Giọt nước mắt khô cạn vì nhớ thương, những tháng ngày mà ta xa cách bên nhau. Người ơi, trở về với phút giây ban đầu. Giọt nước mắt giờ đây chôn sâu vào tim, làn mi cay để thấy những vết thương chưa lành, lòng muốn nói người ơi xin hãy về bên em, nhưng chẳng thể nên lời. Tình yêu ngày đó sẽ không quay về.